Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259 hai cái nghiêm trác, đứng ở ánh đèn lờ mờ chân nhân mật thất chạy thoát trong đại sảnh. Lão bản hướng Trương Nghiên bốn người giảng giải một chút kế tiếp muốn đối mặt chạy thoát chủ đề. Bọn họ chơi cái này chủ đề tên là tử vong trò chơi ghép hình. Bọn họ yêu cầu ở một cái phòng lớn tìm được đủ loại cơ quan. Siêu tập tổng cộng 9 khối thi khối, khâu dễ chịu hại giả thi thể, dùng thi thể tượng mật mã mở ra phòng môn. Trương Nghiên bốn người đối cái này mang điểm khủng bố trò chơi chủ đề thực cảm thấy hứng thú. Lão bản công đạo một ít chi tiết nhỏ cùng những việc cần chú ý lúc sau. Đem Trương Nghiên bốn người mông mắt đưa vào phòng, sau đó một mình rời đi, ở một tiếng điện tử nhắc nhở âm dưới. Trương Nghiên bốn người được đến hiểu biết mở mắt cháo mệnh lệnh. Sôi nổi đem bịt mắt mở ra, nhưng làm Trương Nghiên cảm thấy bất đắc dĩ chính là, nàng mở to mắt nhìn đến cư nhiên là đến từ luân hồi thế giới tin tức nhắc nhở. Người đã tiến vào bắt trước chân thật phó bản, ở nên phó bản giữa. Người đụng vào bất luận cái gì cơ quan đều đem sẽ tạo thành chân chính tử vong. Thời gian đến lúc sau không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sẽ tử vong, trước mắt nhưng hồi cấp bậc số 1, không nghĩ tới, cái này nhìn qua nhất không nên có hại người khả năng mật thất chạy thoát trò chơi. Cư nhiên cất giấu như vậy hố người phân đoạn, mặt khác ba cái đồng sự bắt đầu hoạt động đi lên. Trương Nghiên thân thể cũng không chịu khống chế bắt đầu tìm kiếm trong mật thất manh mối. Ngay từ đầu tìm kiếm manh mối vẫn là tương đối dễ dàng. Mặt khác ba người thực mau liền các tìm được rồi một khối thi khối. Trương Nghiên tay ở chạm vào nào đó trên bàn nửa vòng tròn hình chốt mở thời điểm. Lại nhìn đến như vậy một cái lựa chọn nhắc nhở. 1, quẹo trái 2, ấn hạ 3, rút khởi 4, xong đánh Trương Nghiên nhìn chằm chằm cái kia màu trắng nửa vòng tròn hình chốt mở. Nó hoạt lưu lưu, chính là một cái nhô lên bán cầu. Từ bề ngoài thượng căn bản nhìn không ra nó rốt cuộc nên như thế nào thao tác. Nàng đem bán cầu đều nhìn chằm chằm ra hoa nhi tới. Cũng không xác định rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Càng là tìm không thấy bất luận cái gì khe hở, ma ngân, hoa ngân, bất quá, nếu tìm không thấy hoa ngân ma ngân. Như vậy, Trương Nghiên ít nhất có thể khẳng định một sự kiện, nó không phải ấn thức. Ấn thức khẳng định sẽ ở cái đáy một vòng lưu lại một ít cọ sát dấu vết. Như vậy, căn cứ bán cầu thượng lưu lại mấy cái vân tay, Trương Nghiên bắt đầu nghiêm túc quan sát vân tay hoa văn. Rốt cuộc, ở cẩn thận nghiên cứu dưới, nàng phát hiện vân tay hạ nửa đoạn giới hạn tương đối mơ hồ. Vân tay hạ nửa đoạn mơ hồ, chứng minh lực lượng là hướng lên trên sử, ngón tay giữa văn cấp kéo mơ hồ. Trương Nghiên xác định chính mình trinh thám, lựa chọn 3, rút khởi, nàng vươn tay, dùng ngón tay nắm bán cầu, sau đó nhẹ nhàng đem bán cầu hướng lên trên nhắc tới. Bán cầu bị nàng từ cơ quan túm ra tới, lộ ra một quả hoàn chỉnh màu trắng viên cầu lấy ra, kích phát một cái trọng lượng cơ quan, một phiến cửa nhỏ từ ngăn tủ thượng mở ra. Bên trong lăn xuống ra Trương Nghiên chiến lợi phẩm, một cái cánh tay thi khối. Mặt khác ba người nhìn đến đều là khuynh hướng cảm xúc tương đối giả mao nhung món đồ chơi thi khối. Mà Trương Nghiên bởi vì tiến vào bắt trước chân thật phó bản. Nàng nhìn đến thi khối lại là máu chảy đầm đìa, làn da thối giữa, lạn trong động còn mấp máy dòi bỏ, chịu đựng trong lòng chán ghét, Trương Nghiên thân thể không chịu khống chế. Tự động nắm lên cái kia máu chảy đầm đìa thi khối. Cùng những người khác tìm được ba cái thi khối khâu tới rồi cùng nhau. Trước mắt, bọn họ cộng được đến phần đầu, bộ ngực, tả hạ cánh tay, hữu cẳng chân, dư lại mấy cái muốn tìm được, liền yêu cầu một chút khó khăn. Bốn người tụ ở bên nhau nghiên cứu đã lâu, đem toàn bộ mật thất đều phiên cái đế nhi hướng lên trời. Cũng chỉ tìm được rồi một khối bụng thi khối, mắt thấy 2 giờ thời hạn còn có nửa giờ liền đến. Mọi người cũng vẫn là kém 4 khối tìm không thấy, Trương Nghiên trong lòng nôn nóng. Kỳ thật nàng đã xem thấu vài cái cơ quan, nhưng bởi vì chính mình vô pháp khống chế thân thể của mình. Nàng lại bất lực, liền ở còn thừa thời gian chỉ còn lại có 20 phút thời điểm. Trương Nghiên trước mắt xuất hiện một hàng nhắc nhở, ngươi đạt được 5 phút đồng hồ tự do thăm dò thời gian. Này hành tự sau khi chấm dứt, Trương Nghiên liền thình lình phát hiện, chính mình đã khôi phục đối thân thể quyền khống chế. Ở nàng trước mắt, 5 phút đồng hồ đếm ngược vô tình nhảy lên, Trương Nghiên vội vàng bắt đầu lục tung tìm kiếm thi khối. Đã tìm được đạo cụ có, đèn pin, dây trà răng, giá cắm nến, 7 cái thủy tinh cầu, 1 cái bình hoa, 1 quyển điện thoại bộ. Nàng đoạt quá nữ đồng sự trong tay đèn pin, nhiều ấn 2 hạ chốt mở, thường thường vô kỳ đèn pin cư nhiên cắt tới rồi laser hình thức. Ở laser chiếu xạ dưới, không có bất luận cái gì manh mối trên mặt tường nhiều ra một hàng giải mê đề mục. Câu đố rất đơn giản. Trương Nghiên nhanh chóng tính toán ra một số tự, 6580. Sau đó tay nàng ở một mặt tường tường phùng moi vài cái. Tìm ra một cái dấu ở vách tường mật mã khóa. Cái này mật mã khóa mật mã chính là 4 vị. Đương nàng muốn đưa vào vừa rồi tìm được kia 4 vị mật mã thời điểm. Nàng trước mắt lần thứ 2 nhảy ra lựa chọn tin tức. 1. Bình thường đưa vào mật mã 2. Đảo đưa vào mật mã 3, không thua nhập mật mã 4, quấy dày, 1234, trình tự, lấy, 1324, hình thức đưa vào mật mã. Trương Nghiên nghiêm túc quan sát đến mật mã khóa lại con số. Ý đồ từ giữa nhìn ra mài mòn tình huống, nhưng là thật đáng tiếc, cái này mật mã khóa thực tân, nàng nhìn không ra có cái gì sơ hở. Lúc này đây lựa chọn chẳng lẽ căn bản là không phải trinh thám đề. Vậy làm nguy cơ dự cảm tới hoàn thành đề này đi. Bởi vì thân thể là tự do, cho nên lần này lựa chọn đề sẽ không tỏa định thời gian. Trương Nghiên sở cảm nhận được thời gian vẫn là lưu động trạng thái. Trương Nghiên tận lực xem nhẹ thời gian trôi đi, không cho chính mình quá nhiều áp lực. Nghiêm túc cảm ứng này 4 cái lựa chọn cái nào càng làm cho nàng có nguy cơ cảm ơn đi, nhưng lần này nguy cơ dự cảm không biết vì cái gì, phi thường không rõ ràng, thật giống như là ở cùng nàng chơi trốn miêu miêu giống nhau. Ở hư lâng lâng cảm giác dưới, Trương Nghiên từng cái bài trừ rớt 4, 3, 1, 3 cái lựa chọn, cuối cùng, nàng bán tín bán nghi lựa chọn 2, đảo đưa vào mật mã. Đem 6580, đảo đưa vào. Biến thành 0856. Trương Nghiên thấp thỏm ấn hạ, xác định kiện. Mà ở ấn hạ ấn phím trước một giây, Trương Nghiên nguy cơ báo động trước đột nhiên trở nên rõ ràng. Nguy cơ báo động trước làm nàng toàn thân nổi da gà đều đi lên. Nàng ý thức được chính mình chọn sai. Không đúng, nhưng nàng đã không kịp ngăn cản tay mình. Ấn hạ xác định kiện. Trương Nghiên nghe được mật mã khóa phát ra một chuỗi tiếng cảnh báo. Sau đó, Trương Nghiên đã bị nổ mạnh mật mã khóa tạc đến mất đi ý thức. Trước mắt tối sầm đi đương lại lần nữa thức tỉnh thời điểm. Trương Nghiên trước mắt xuất hiện một hàng tin tức, hồi cấp bậc số đã hao hết, nàng nguy cơ dự cảm cư nhiên sơ suất. Thế giới này quả nhiên là ở chủ yếu rèn luyện nàng nguy cơ dự cảm sao? Liền bởi vì vừa rồi nóng vội dưới không có nghiêm túc cảm thụ nguy cơ, nàng mới có thể chọn sai. Trương Nghiên ở trong đầu sửa sang lại một chút vừa rồi ở mật thất chung được đến tin tức. Sau đó lại bất đắc dĩ mà từng đạo lựa chọn để tiến hành. Nàng an toàn rời đi ra môn, an toàn bước lên tàu điện ngầm, an toàn tránh thoát kẻ bắt cóc tập kích, an toàn uống xong rồi đổ uống lạnh. An toàn tiến vào mật thất chạy thoát cuối cùng nửa giờ phân đoạn. Lúc này đây, đương Trương Nghiên một lần nữa đạt được thân thể tự do khống chế thời gian. Nàng lập tức liền dựa theo phía trước dọc theo đường đi nghiêm túc trinh thám quá nội dung. Đem mặt khác vài loại yêu cầu trinh thám cơ quan phân biệt chuẩn bị cho tốt. Dùng dây trà răng hoạt tiến cái bàn ngăn kéo khe hở. Mở ra ngăn kéo khóa, từ trong ngăn kéo. Trương Nghiên tìm được rồi toàn bộ cánh tay phải, đem giá cắm nến ngọn nến moi ra tới. Ở rỗng ruột giá cắm nến, có một chương nho nhỏ quét mã tờ giấy. ở bình hoa tường kép. Trương Nghiên tìm được rồi một đài quét mã khí, ra quét tờ giấy lúc sau. Một phiền ám môn bị tự động mở ra, bên trong bầy người bị hại hữu đùi cùng hữu cánh tay. Dẫm lên ghế, Trương Nghiên đem 7 cái kim loại tiểu cầu đặt ở trên nóc nhà. Bề ngoài bình thường trên nóc nhà kỳ thật có một cái gác mái. Là dùng sắt nam châm tới điều khiển. Sắt nam châm chặt chẽ hút lấy 7 cái kim loại tiểu cầu. Hợp thành bắt đầu thất tinh trận. Gác mái môn bị mở ra. Trương Nghiên bò tiến gác mái. Tìm ra bụng. Hiện tại, cũng chỉ dư lại hữu hạ cánh tay không tìm được. Trương Nghiên đến bây giờ đã minh bạch quy tắc của thế giới này. Dùng trinh thám năng lực là có thể giải quyết vấn đề đều không phải hẳn phải chết vấn đề. Yêu cầu nguy cơ dự cảm phán đoán đề mục đều là hẳn phải chết đề mục. Như vậy, nàng cần thiết đến nghiêm túc cảm thụ. Hiện tại, nàng đã biết mật mã khóa mặt sau khẳng định phóng hữu hạ cánh tay. Nàng có 1/3 cơ hội mạng sống, mà còn thừa thời gian. Chỉ còn lại có 8 phần chung, tại thân thể tự do trạng thái dưới, lựa chọn xuất hiện thời điểm, thời gian cũng ở lưu động, lần trước chính là ăn cái này mệt, không có cách nào tĩnh hạ tâm tới. Lúc này đây, Trương Nghiên ngồi xổm mật mã khóa trước, tâm tư bình tĩnh cảm thụ được cái nào lựa chọn có thể xúc động nàng nguy cơ dự cảm đi nàng quên. Mất thời gian, không hề nôn nóng, không hề mê tín chính mình trinh thám năng lực. Nghiêm túc đem hết thảy đều giao cho trực giác, Trương Nghiên cảm giác được chính mình tiến vào tới rồi một loại thực huyền diệu trạng thái bên. Trong, quanh mình hết thảy tựa hồ đều cùng chính mình đã không có quan hệ. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, mà nàng cảm thụ không đến một tia hoảng loạn mê mang. Nàng mơ hồ không chừng trực giác cũng bắt đầu có phản ứng. Không hề dấu hiệu, lựa chọn một đột nhiên cho nàng một loại lông tơ dựng ngược cảm giác. Cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền biến mất, không lưu tâm nói căn bản ý thức không đến, mà Trương Nghiên bởi vì tâm tình cũng đủ bình tĩnh, nàng bắt giữ tới rồi này một tia hơi túng lướt qua dao động. Lúc sau, lại là trong nháy mắt trực giác dao động, nàng lại bắt giữ tới rồi lựa chọn 4 nguy hiểm. Đã biết lựa chọn 2 khẳng định là sẽ chết, Trương Nghiên bình tĩnh lựa chọn 3, không thua nhập mật mã lựa chọn xong, Trương Nghiên ngồi xổm mật mã khóa trước, lẳng lặng chờ đợi, lúc này đây, nàng trong lòng không có bất luận cái gì thấp thỏm, bởi vì nàng đã biết trực giác thứ này nên như thế nào cảm thụ, như thế nào lợi dụng, nàng lúc này đây, tín nhiệm chính mình trực giác, chờ đợi 30 giây. Mật mã khóa đột nhiên sáng lên một chản đèn xanh, tự động mở ra một phiến tủ sắt môn, mà tủ sắt liền giấu ở giấy dán tường mặt sau. Môn mở ra khi trực tiếp xé rách giấy dán tường, Trương Nghiên ở tủ sắt tìm được rồi cuối cùng một khối hữu hạ cánh tay thi khối. Ở cuối cùng 1 phút đồng hồ, Trương Nghiên 4 người nhanh chóng đem thi thể đua hảo, tìm được rồi dài nhất kia xuyến 9 vị mật mã, đưa vào mật mã. Mở ra phòng đại môn, Trương Nghiên biểu hiện làm mặt khác 3 cái luân hồi thế giới hư cấu ra tới đồng sự phi thường kinh. Ngạc, bọn họ khích lệ một chút Trương Nghiên năng lực, sau đó vừa nói vừa cười, cảm thấy mỹ mãn rời đi chân nhân mật thất chạy thoát cửa hàng. Trương Nghiên lại cảm thấy tâm thần đều mệt, nhưng nàng vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác, bởi vì thế giới này vẫn là sẽ khảo nghiệm nàng cơ bản nhất trinh thám năng lực. Nàng vẫn là phải chú ý quan sát lúc sau gặp được sở hữu chi tiết. Từ mật thất chạy thoát ra tới lúc sau, liền đến cơm trưa thời gian, 4 người thương lượng quyết định đi phụ cận một nhà nổi danh ăn uống cửa hàng ăn xào rau. Ở tiệm cơm, cái kia kêu Trương Dã Nam đồng sự điểm một đạo làm nồi loại đồ ăn. Tiệm cơm thể rắn côn đại khái dùng xong rồi, cư nhiên dùng chính là chất lỏng côn. Bậc lửa lúc sau, người phục vụ chân tay vụng về, chạm vào phiên cồn lò, mà Trương Nghiên ở thời khắc mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn. Dùng áo khoác đem cồn lò che lại, cùng 3 cái đồng sự kịp thời sơ tán, lúc này mới không có bị đốt tới. Đã trải qua loại này nguy hiểm lúc sau, 4 người cũng không dám tại đây ra cửa hàng ăn cơm. 4 người tìm lão bản phân rõ phải trái. muốn thảo tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Kết quả cái kia chân tay vụng về người phục vụ cự tuyệt xin lỗi còn xuất khẩu châm chọc. Trương Nghiên nữ đồng sự nhất thời xúc động phẫn nộ, cùng này người phục vụ đánh lên. Mặt khác mấy cái người phục vụ tới can ngăn cũng bị cuốn tiến vào. Có người báo cảnh, vẫn là ngăn cản không được bọn họ vài người tranh chấp. Trong lúc đánh nhau, Trương Nghiên lợi dụng chính mình đối với chiến đấu quen thuộc độ. Lựa chọn chính xác lựa chọn, đem phía chính mình tổn thất hàng tới rồi thấp nhất, được tuyển hạng do hỏi nàng nên như thế nào kết thúc tranh đấu thời điểm. Trương Nghiên cũng kịp thời lựa chọn thích hợp phương thức. Nhanh chóng kết thúc trận này cho khôi hài. Cái này lựa chọn cũng là dựa vào nguy cơ dự cảm. Trương Nghiên nguy cơ dự cảm đã vận dụng càng ngày càng thuần thục, càng thêm nhạy bén chuẩn xác. Trải qua vài đạo đề rèn luyện, Trương Nghiên phát hiện chính mình tựa hồ lần đầu tiên hiểu biết tới rồi chính mình nguy cơ dự cảm là cái dạng gì đồ vật. Loại này dự cảm giống như là một loại dã thú nguyên thủy bản năng, yêu cầu không ngừng rèn luyện nó, mới có thể vận dụng càng thêm tinh chuẩn, càng thêm phương tiện. Nếu đã biết thế giới này bí quyết, Trương Nghiên không còn có sinh ra quá nôn nóng cảm giác. Chẳng sợ nàng hiện tại đã không có một lần hồi đương cơ hội, nàng cũng phá lệ yên lặng. Tiệm cơm trò khôi hài sau khi chấm dứt, Trương Nghiên cùng ba cái đồng sự phân biệt, chính mình đánh xe về tới ra. Đương nhiên, thế giới này vẫn là cho nàng an bài rất nhiều trở ngại. Chỉ là về nhà trên đường, Trương Nghiên liền gặp cướp bóc phạm, công trường sự cố, nắp giếng tan vỡ, ô tô mất khống chế. Này đó ngoài ý muốn đều có thể một giây muốn Trương Nghiên mệnh. Mà Trương Nghiên đều dựa vào chính mình nguy cơ dự cảm đem này mấy cái muốn mệnh lựa chọn đều trốn. Rồi qua đi, thuận lợi về đến nhà. Cũng mới là buổi chiều 4 điểm, Trương Nghiên còn có 8 giờ nguy hiểm thời gian muốn vượt qua. Nhưng Trương Nghiên đã hoàn toàn nắm giữ nguy cơ dự cảm khống chế phương pháp. Cũng càng thêm tự tin, đối với kế tiếp 8 giờ nguy hiểm, nàng không chút nào lo lắng, khiến cho bão táp tới càng mãnh liệt một ít đi. Huyết sắc hoàng hôn, vì nghiêm trác anh Tuấn khuôn mặt cháo thượng một tầng ái muội ánh sáng nhu hòa. Mà cùng này ánh sáng nhu hòa không hợp, là nghiêm trác dưới chân thi thể, kim sắc trường mâu bị máu tươi nhiễm hồng. Nghiêm trác thong dong mỉm cười, dùng mâu tiêm cắt qua một khối nhân loại thi thể làn da, đem thi thể tâm đào ra tới, động tác thuần thục đem còn ấm áp trái tim treo ở một cây dây thường thượng. Ở hắn thân ở cái này ngoại tinh bộ lạc tộc đàn, mỗi lần săn giết đều sẽ có người chuyên môn thu thi thể. Mà ai thân thủ săn giết một nhân loại, kia hắn liền có thể đào ra nhất quý giá trái tim làm như chiến lợi phẩm money mà chiến lợi phẩm. Càng nhiều người, ở trong bộ lạc địa vị liền càng cao. Một ngày săn thú đã kết thúc, nghiêm trác thừa tiếng kèn mà về. Hắn nện bước vững vàng, tươi cười ôn hòa, một tay khiêng trường mâu, một tay kia kéo 5 sợi dây thừng. 5 sợi dây thừng mỗi một cây đều có 5 mét trường. Mặt trên treo đầy nhân loại trái tim, chúng nó trên mặt đất kéo động, để lại mấy hành thâm thâm thiển thiển vết máu tử. Nghiêm trác cường hạng là dùng tinh thần lực khống chế người khác, cướp lấy người khác ký ức cùng học tập người khác trong đầu kinh nghiệm money nhưng không đại biểu. Hắn cận chiến đấu chính là nhược hạng, thân là thế giới này chiến đấu chủng tộc tiểu lâu la. Hắn tốt xấu thân thể tố chất so nhân loại cao gấp 3. Lại phối hợp thượng hắn trong đầu những cái đó cách đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời cùng 7-8 cái người thường cùng nhau tác chiến hắn đều không sợ. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào người thường, hắn hiện tại còn không có thể giết chết bất luận cái gì một cái luân hồi giả. Cũng không có chân chính đối luân hồi giả xuống tay, bất quá nghiêm trác cũng không nản lòng, dù sao nhiều nhân thế giới không có thời gian hạn chế. Hắn có thể vô hạn cùng này đàn luân hồi giả ma đi xuống. Chỉ cần luân hồi giả cũng không chết một cái, hắn là có thể chờ đến khởi. Hiện tại, hắn muốn mang theo này 236 trái tim hồi bộ lạc. Tranh thủ đổi đến mấy cái cùng tộc người trẻ tuổi cấp chính mình đương thủ hạ. Hắn vị trí tộc đàn là cái cá lớn nuốt cá bé xã hội. ai nắm tay đại ai nói tiếng âm liền đại. Đối với như vậy một cái huyết tinh lại có chính mình một phen quy tắc xã hội. Nghiêm Trác phi thường vừa lòng. Này đó quy tắc, thực thích hợp hắn, ở một cái khác nhiều nhân thế trong giới. Con rối Nghiêm Trác đang ở thích ứng quy tắc trò chơi. Con rối Nghiêm Trác lấy tang thi bộ dáng du đãng ở trung ương công viên. Cái này tang thi thân thể thật là nhược bạo. Con rối Nghiêm Trác đối thân thể của mình rất không vừa lòng. Này tang thi thân thể động tác chậm chạp, phản ứng trì độn, lực lượng nhưng thật ra so nhân loại cường vài lần. Đầu óc cũng không có bị hao tổn, nhưng là thân thể hắn căn bản là theo không kịp đầu óc tốc độ. Hệ thống nhắc nhở hắn hiện tại là đói khát trạng thái. Chỉ cần bổ sung tới rồi ăn thịt, phản ứng liền không hề như vậy trì độn, sẽ trở nên cùng người thường giống nhau linh hoạt. Nhưng vấn đề là, hắn nên như thế nào bắt được cái thứ nhất ngốc nhân loại? Liền hắn này phó hủ bại bề ngoài, người thường nhìn đến hắn liền chạy. Hắn đã thành công dọa chạy 3 cái lưu cầu, 4 cái chạy bộ, 6 cái tản bộ, nhất nhưng khí chính là, hắn cái này tăng thi thân thể bởi vì đói khát, chạy trốn rất chậm, căn bản đuổi không kịp con mồi. Thẳng đến con rối Nghiêm Trác phát hiện một cái khác chính mình đồng loại người cạnh tranh. Hắn cũng không có thể bắt được một cái người sống ăn. Bởi vì thế giới này tăng thi đều là có cảm tính. Cũng sẽ đơn giản xã giao. Cái kia đồng dạng đi săn thất bại nữ tang thi đi hướng con rối Nghiêm Trác. Muốn cùng hắn liên thủ cùng nhau bắt giết con mồi. Mà con rối Nghiêm Trác nghe được cái này nữ tang thi đề nghị lúc sau. Hắn ánh mắt sáng lên. Cùng nhau săn giết nhân loại. Ý kiến hay, bất quá, con rối Nghiêm Trác cũng không tưởng làm như vậy. Hắn ra vẻ vui vẻ tiếp nhận rồi cái kia nữ tang thi đề nghị. Sau đó ở nữ tang thi xoay người thời điểm, con rối Nghiêm Trác đột nhiên nhào hướng nữ tang thi, đem nữ tang thi cổ cắn đứt. Nữ tang thi giãy giụa vài cái, liền bị điên cuồng con rối Nghiêm Trác cắn lạn cổ, mà nữ tang thi có công kích tính hai tay cũng tùy theo bị con rối Nghiêm Trác xé nát. Con rối Nghiêm Trác lau lau khóe miệng thịt nát, dùng sức xé mở nữ tang thi ngực, đem nữ tang thi tâm bóp nát. Kết thúc nữ tang thi sinh mệnh, nếu bắt không đến nhân loại đương đồ ăn, kia hắn bắt giết đồng loại không phải hào. Ở nữ tang thi ngược, con rối Nghiêm Trác tìm được rồi một quả tinh hạch, nuốt sớt tinh hạch, con rối Nghiêm Trác cảm giác chính mình thể lực được đến như vậy một chút ít giảm bớt. Hắn động tác không như vậy trì độn, tuy rằng chỉ đề cao như vậy một chút nhanh nhẹn, nhưng cũng so vẫn luôn trì độn tốt hơn nhiều. Lấy hiện tại tốc độ. Hắn vẫn là đuổi không kịp nhân loại bình thường, nhưng đã có thể đuổi giết đồng loại tang thi. Con rối Nghiêm Trác đem mục tiêu kế tiếp lại đặt ở đồng bào thượng. Từ sớm đến tối suốt một ngày, hắn đều ở săn giết chính mình đồng bào. Mà bởi vì mặt thế bùng nổ, hắn đồng bào cũng càng ngày càng nhiều. Sát lên xuống đơn tang thi, hắn càng thêm có kinh nghiệm mani mặt trời chiều ngã về Tây. Toàn bộ Manhattan đều đã lâm vào một mảnh hỗn loạn, con rối Nghiêm Trác lại săn giết một cái đồng loại. Hắn ngồi xổm ngồi ở kia thi thể thượng, thuần thục moi ra tang thi trong cơ thể tinh hạch, một ngụm nuốt vào trong bụng, đương một con tang thi lâu la. Hắn không có gì áp lực tâm lý, dù sao mặc kệ cái gì thân phận, hắn làm như cũ là sát tang thi chuyện này. Thế giới này tang thi giả thiết cùng phía trước Nghiêm Trác bọn họ trải qua quá cái kia không quá. Giống nhau, sở hữu tang thi đều là một bậc tang thi, chúng nó không cần dùng ăn đồng loại là có thể có được tinh hạch. Này đàn tang thi cũng có được cùng loại người giống nhau cảm tính. Sau đó sức chiến đấu hơi kém cỏi một ít, sẽ không thăng cấp, nhưng là tụ tập đàn tác chiến. Thậm chí còn có gia đình cùng đoàn đội khái niệm money nhưng con rối Nghiêm Trác cố tình phản bội. Chính mình tang thi trận doanh, bắt đầu làm một cái lệnh tang thi nghe tiếng sợ vỡ mật sát thi cuồng ma. Cắn nuốt tang thi tinh hạch tuy rằng không thể làm hắn tăng lên cấp bậc, nhưng lại có thể cường hóa thân thể hắn. Tuy rằng cường hóa trình độ rất thấp, nhưng tích tiểu thành đại, hắn đã ở một ngày giết 600 nhiều chính mình đồng bào. Trước mắt cường hóa trình độ là có thể tay không giết chết 4 con tang thi. Mắt cũng không chớp cái nào. hắn đối loại này cường hóa trình độ vẫn là phi thường vừa lòng. Mà luân hồi giả nhóm còn chưa chết rớt một cái, hắn có thể yên tâm tiếp tục cường hóa chính mình, thẳng đến có được cũng đủ sức chiến đấu đi đối mặt luân hồi giả. Con rối nghiêm trác không cảm thấy chính mình chỉ có thể khuất cư phía sau màn. Hắn cảm thấy chính mình trực tiếp thượng chiến trường trình độ cũng là rất cao. Chỉ cần có được cũng đủ sức chiến đấu, hắn càng nguyện ý đương một cái ở tiền tuyến chém giết chiến sĩ. Hết chương.